Thưa quý vị và các bạn, nhiệm vụ của Phan là phải báo cáo ngay những điều bất thường với cấp trên. Nhưng Phan quyết định im lặng. Vào buổi chiều phát hiện ra người thanh niên hát nhạc vàng, Phan bỗng thấy những bức tường nhà trở nên xám xịt hơn, cao hơn, dày hơn. Phố phường cũng không còn cảm giác thoáng rộng mà bỗng trở nên chật hẹp. Không phát huy được năng lực đặc biệt nữa, Phan phải điều chuyển sang đơn vị khác. Môi trường mới của Phan là ở dưới tầng hầm nhà chỉ huy. Công việc hàng ngày là viết giấy báo tử. Nhận được tin của anh trai Kỳ, chú Định sắp ra Hà Nội, Phan hy vọng chú sẽ nói giúp cấp trên cho Phan chuyển đơn vị và được ra chiến trường. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa ngâu của tác giả Hồ Anh Thái trong buổi đọc. Chú Định không phải là chú ruột, nhưng còn hơn cả người trong họ tộc. Trước ngày tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 45, chú Định cùng hai chú nữa lấy nhà bà nội Phan làm cơ sở. Họ đóng giả thành ba người làm thuê cho bà nội Phan, ăn ở ngay trong nhà. Gọi là làm thuê, nhưng chỉ giả vờ làm đôi ba việc vặt trong nhà. Chủ yếu được nuôi dấu, họp hành hội kín, bàn việc đánh pháp đuổi Nhật. Trong nhà có dăm bảy kẻ ăn người làm, cả một đống gia nhân như thế. Chính quyền Pháp và Bù Nhìn cũng chẳng để ý. Một nhà giàu như vậy mới có điều kiện nuôi dấu cán bộ Việt Minh mấy năm trời, thêm cả đóng góp tiền vàng cho cán bộ bí mật hoạt động. Nghèo thì đóng góp ít, nghèo quá thì tham gia cách mạng trực tiếp bằng sinh mạng mình vậy. Đang lúc phong trào hoạt động đầy mạnh sôi sục, một cán bộ trẻ về quê lấy vợ rồi ở nhà luôn. Nằm im vài năm chứ không ít, không quay trở ra hoạt động cùng đồng chí nữa. Bí thư chi bộ bảo chú Định, mày về quê thằng ấy, lôi nó ra đây. Chú Định khi ấy mới 17 tuổi, nhận nhiệm vụ lên đường ngay. Quần short kaki màu xi măng, mũ cát vàng, giả vờ làm cậu ấm con nhà giàu, đích thân về quê tuyển gia nhân. Quãng đường hơn 50 cây số, đạp xe mất trọn buổi sáng. Hỏi thăm đường mãi mới mò ra chỗ đồng chí kia. Định mới 17, đồng chí kia 26. Định chỉ là liên lạc viên, đồng chí kia là phó bí thư chi bộ. Phó bí thư mà những 2 năm xa lìa tổ chức, đắm đuối tình riêng. Tổ chức phải cho người về dựng dậy lôi đi. Không đi ngay, đồng chí kia mắng Định. Việc gì mày phải gọi, tự tao ít ngày nữa tao khắc lên. Lệnh của tổ chức là em phải đưa anh lên ngay. Lên ngay cái con khỉ, việc nhà tao chưa xong. Việc nhà gì, nằm ôm vợ, bỏ mặc anh em, bỏ mặc quê hương đất nước trong cảnh nô lệ. Mày không phải dạy tao, mày liệu cái thần hồn. Lời qua tiếng lại, rằng giật, co kéo. Tức khí, Định túm lấy cổ áo ông hơn cấp hơn tuổi, lôi sình sạch ra khỏi nhà. Ông kia văng vật thoát ra, chạy ngược trở lại. Định điên lên, lao theo túm lại lần nữa, cho ông ta một cái tát. Chú 17 tuổi cấp dưới, tát ông 26 cấp trên. Choáng đầu, nảy đom đóm, đơ cả người ra. Sau cú choáng váng, đồng chí kia hình như cũng tỉnh người. Định thần nghĩ lại, đúng là mình có lỗi. Đúng là có lỗi thì về sửa. Đúng là phải sửa chữa bằng cách theo đồng chí oắt con này đi ngay. Thế là bịn xịn lưu luyến lâm ly chia tay cô vợ trẻ. Trong cải lương thì đoạn này phải chàng thiếp thiếp chàng nỉ non rên rỉ một hồi cho đúng cách. Định có công lôi cổ được một đồng chí cán bộ toan bỏ anh em nằm im chờ thời. Quãng đường trở về, Định cho anh ta ngồi sau cái bóc ba ga đèo hàng. Chiến sĩ cách mạng mà thế đấy. Chắc là đang giấm dúi nhớ nhung, đang giấm dứt khóc thầm, đang mưu toan trốn trở lại. Phải nâng cao cảnh giác suốt dọc đường, rồi lại còn phải có mẹo. Định xuống xe, quát đồng chí kia đổi chỗ, lên lái xe đạp để cho Định ngồi sau. Đến thế thì chẳng thừa cơ chạy đi đâu được nữa. Đồng chí kia cun cút chấp hành. Đang ở trong tình trạng phạm lỗi với tổ chức, sắp tới có khi còn bị kỷ luật. Đồng chí đành chịu điều khiển của thằng nhóc con. Cái bản lĩnh mạnh mẽ quyết đoán khiến chú Định lập được nhiều thành tích trong kháng chiến chống Pháp và cả sau năm 1954, miền Bắc được giải phóng. Đồng chí kia về sau được đề bạt lên cao nhất là cấp thứ trưởng. Ở chỗ vui bạn vui bè, thường khề khà kể về cái bạt tai của một ông 17 với một ông 26. Cấp dưới dám bạt tai cấp trên. Thế, nhưng mà không có nó, biết đâu mình vẫn nằm im ôm vợ đến bây giờ, rồi thành một ông chân đất mắt toét ở nhà quê. Nó, Nó bây giờ đã là một ông tướng, tướng rất trẻ, thành tướng lúc mới gần 40 tuổi. Thời kỳ đầu chống Mỹ mà được phong tướng dưới 40 là trẻ lắm, trẻ nhất. Vẫn cái bản lĩnh quyết liệt, thúc đít bất cứ ai dùng rằng do dự. Tự tin đầy mình, chú định tin rằng làm cách mạng giải phóng đất nước được thì làm gì cũng được. Chú tham gia cả vào xây dựng đường lối kinh tế, ủng hộ mạnh mẽ xây dựng hệ thống thủy nông. Chú xông cả vào chỉ đạo văn hóa nghệ thuật, có khi trực tiếp viết bài phê bình văn chương. Chú viết bài phê bình tác phẩm mới của mấy ông nhà văn cây đa cây đề từ thời Tây đến thời ta. Phê đến như thế thì tác phẩm nào cũng tơi bời tan nát. Tả Xung hữu đột một hồi trong văn chương, dẹp yên trường văn trận bút. Xong đâu đấy, ông tướng trẻ phơi phới ra đi, lên đường vào Nam chiến đấu. Lại nói thái độ rõ ràng minh bạch của chú. Sau hòa bình lập lại ở miền Bắc 1954, chú mang theo vào quân đội đứa con trai của đồng chí bị chú tát tai. Ngày anh con trai được phong cấp sĩ quan quân đội, sĩ quan trẻ, chú bảo đồng chí bố: anh thì thứ trưởng là phải, và cũng chỉ thế mà thôi, còn cháu nó thì khá hơn. Cứ đi theo tôi, nó còn lên nữa. Việc nào ra việc ấy, chuyện nào ra chuyện ấy. Chú thường xuyên qua lại thăm hỏi bà nội Phan. Mẹ mẹ con, không chỉ là cơ sở cách mạng, tình ruột già được hình thành dần dần qua những năm tháng hoạt động mà không cần chung dòng máu. Không chỉ là chuyện chăm sóc nuôi nấng trong nhà, đấy còn là thái độ bảo vệ chiến sĩ cách mạng. Những cơ sở như vậy, khi bị tra tấn đánh đập, cũng nhất định không khai ra các chiến sĩ mà mình đã nuôi giấu. Công ấy là công trời bể, ơn ấy là ơn vô cùng. Hai anh em Kỳ Phan, chú định tống hết vào quân đội. Dự tính cho đi phi công cả đôi, nhưng thằng em bị khiếm khuyết ở cái răng thế nào đấy, không chịu được áp suất trên cao. Thằng em chỉ được gửi đi học đại học quân sự. Thằng anh thành phi công, sự nghiệp của thằng anh thẳng một đường như cái đường băng cho máy bay. Thằng em thì có đôi ba khúc quanh. Khi được báo cáo về việc Phan có khả năng đặc biệt, chú định lệnh cho bên quân báo thu nạp và sử dụng. Rồi chú đi chiến trường. Các chiến trường BCK đang cần chú. Nhưng Phan cũng cần chú. Không còn giúp được bên quân báo nữa, Phan cũng muốn đi B, đi Nam. Đi B để trực tiếp chiến đấu, chứ không phải cứ loanh quanh ở Hà Nội như thế này. Lính cảnh, mang tiếng là anh lính, nhưng chỉ làm cảnh, như cái cây cảnh hay con chim cảnh. Chú có nhà, chú nói một câu là xong ngay. Hay quá, vậy là lần này chú định sắp về. Quán bia bên cái vườn hoa nhỏ. Bia hơi, độ cồn chỉ khoảng 5%. Bia ấy uống như nước. Người Hà Nội mê cái thứ bia như nước ấy. Bia sản xuất không nhiều, cung không đủ cầu, thành ra quy định mỗi người chỉ được mua 2 cốc. Phan mua phiếu, 2 cốc bia phải mua kèm 1 bát canh rau cải. Sau mua bia lại bắt mua kèm canh rau cải. Thì thế, cửa hàng ăn uống giải khát nấu nhiều canh, canh bị ế, người ta nghĩ ra cách bắt người mua bia phải mua kèm canh rau cải. Tài ngược thế đấy, uống đầy một bụng bia rồi còn ăn thêm bát canh rau cải, làm sao ôm cái bụng lê được về nhà. Ngược lại cũng thế, ăn canh rau cải trước rồi, làm sao mà uống được bia. Hôm nào cửa hàng bị ế lạc giang thì còn đỡ, 2 cốc bia phải mua kèm gói lạc giang. Lạc đi với bia, dù sao cũng môn đăng hộ đối, như chàng đi với nàng. Nhưng có người chỉ muốn có chàng mà không có nàng thì làm thế nào? Chỉ muốn uống suông mà cũng chẳng được. Có người lại chỉ đủ tiền mua 2 cốc bia, tiền đâu mua lạc. Phan người rong ròng, mặt mũi trắng trẻo dễ nhìn, thành ra em bán phiếu không bắt mua kèm canh rau cải. Bỏ qua quy định theo kiểu giúp đỡ như vậy, người ta gọi là linh động. Hành động linh hoạt, Phan cười ngượng nghịu với em bán phiếu. Cái vẻ ngượng nghịu làm chết con gái nhà người ta. Cười ngượng rồi cầm phiếu đi lấy 2 vại bia. Không phải cốc mà là vại. Cốc thường chỉ 200ml. Cái cốc vại thì gần nửa lít. Cả một ngày trời ngồi dưới hầm liệt sĩ, đắm chìm dưới ấy với những tờ giấy báo tử. Không có ánh sáng mặt trời mà chỉ là ngọn đèn điện đỏ đong đọc. Chỉ là những bản mẫu in sẵn cần điền nội dung vào. Nhưng mà không phải thế. Những số liệu không hề khô khan mà chất chứa bao nỗi niềm. Nhập ngũ tháng 2, hy sinh tháng 4, mới có gần 2 tháng, có khi còn chưa kịp qua huấn luyện tân binh mà được đưa vào chiến trường ngay, chiến đấu ngay. Đăng ký kết hôn ở Ủy ban Nhân dân xã tháng riêng, chắc là vào dịp Tết. Tháng 2 đã lên đường. Tháng riêng là tháng ăn chơi, mà cũng không được chơi. Hơn một năm sau đã hy sinh. Mai táng lại ở một địa điểm rất mơ hồ. Mai táng gần nơi đóng quân. Giấy báo tử gửi về địa chỉ vợ. Như vậy là cha mẹ anh không còn. Hay là anh sống bên nhà vợ? Nhà vợ lại ở xa nhà cha mẹ đẻ của anh. Hay là trước khi lên đường, anh vốn mâu thuẫn với cha mẹ, nên ở chỗ khi cần báo tin cho ai, anh chỉ ghi địa chỉ của vợ. Mỗi cái giấy báo tử đều gợi lên những băn khoăn day dứt, phân vân, phỏng đoán như thế. Mỗi ngày hàng chục cái giấy báo tử. Tim Phan phải là tim thép. Đấy phải là một quả tim khỏe của một chàng trai mạnh mẽ. Thế mà quả tim ấy phải bao nhiêu lần thắt lại thon thót và thổn thức tái tê. Cuối ngày ra khỏi phòng làm việc là chia tay với người chết. Lên được đến mặt đất là gặp lại người sống. 2 tiếng đồng hồ được tự do ra khỏi trại là 120 phút được tháo cũi sổ lồng. Phan lên xe đạp phóng ngay đến quán bia vườn hoa. Uống bia dù người đi cùng không dễ. Dù một mống con trai như Mùi của anh ta từ chối ngay. Chắc anh ta vẫn đang bận viết thư cho cái cô Mùi người yêu. Cô Miên cơ yếu thì biết chắc là không rủ được. Con gái, ai đến bãi bia hơi toàn đàn ông. Ở chỗ chìa phiếu lấy bia, Phan lại được cô đong bia cho thêm một cốc. Lại chết vì cái nụ cười ngượng nghịu của một anh lính thủ đô. Phan đã thành cái mặt quen ở đây rồi. Phan bê 3 cốc bia đến ngồi cạnh gốc cây xấu xả. Cái bàn chưa có ai ngồi. Liếc nhìn sang bên, thấy bàn gần đấy cũng chỉ có một người. Người này chưa lấy bia. Phan tiến sang nói rất tự nhiên. Cháu mời chú một cốc bia được không ạ? Người đàn ông ngẩng lên cười ngỡ ngàng. Nhân dịp gì vậy? Thì cứ coi là một ngày vui của cháu. Mời thì tự nhiên, nhưng nụ cười vẫn hơi ngượng nghịu. Vui vẻ thôi. Người đàn ông nói giọng Quảng Nôm, chuyển sang ngồi cùng bàn với Phan. Sau một ngày ngồi dưới tầng hầm với toàn người chết, thì lên đến vườn hoa này uống bia đúng là vui. Nâng cốc nào sĩ quan? Người đàn ông chủ động cầm cốc bia lên. Chúc sĩ quan đánh giỏi đánh hay, sớm buộc Nixon phải ký hiệp định Paris. Chúc bác sớm đoàn tụ gia đình. Thì Phan cứ chúc thế, đâu có biết gia cảnh người ta thế nào. Thời buổi này, gia đình nào chẳng phải chia đôi xẻ ba. Người ở lại thành phố sản xuất, người tham gia dân phòng dân quân tự vệ, người theo cơ quan, theo trường học, đi sơ tán về nông thôn, người nhập ngũ ra chiến trường. Uống một ngụm, người đàn ông bắt đầu kể chuyện hôm nay ông rời nơi sơ tán để về Hà Nội uống một cốc bia. Nhà ông sơ tán lên vùng triền mía. Xứ Đoài nhiều nắng, nhiều gió, không khí trong lành và có vẻ bình yên. Xứ Đoài nhiều ngô khoai sắn, nhiều tôm tép cá mú, có vẻ không thiếu thốn gì. Thế mà vẫn thiếu. Thiếu một cốc bia hơi, chiều chiều xoa dịu cơn nhức mỏi của một ngày lao động. Thiếu một cốc bia hơi, xoa dịu nỗi buồn đột nhiên vô cớ kéo đến lúc chiều tà. Thiếu một cốc bia hơi. Thế là ông đạp xe 45 cây số về Hà Nội và ngồi đây, nhìn sang nhà hát lớn sừng sững phía bên kia vườn hoa, và uống bia với một anh sĩ quan trẻ không quen biết. Hơn thế, lại còn được mời một cốc bia không mất tiền. Tôi thế mà cũng từng đi du học Liên Xô đấy, sĩ quan ạ. Người đàn ông được đà tiếp tục câu chuyện khi đã uống được nửa non cốc. Vậy là bắt đầu một câu chuyện dài. Ông là người Nam Trung Bộ, tập kết ra Bắc năm 1954. Đánh Pháp xong, chỉ huy bảo thu xếp để lên đường ra Bắc. Bảo đi là đi. Gần 30 tuổi, chỉ huy bảo đi sang Liên Xô học, có kiến thức để về đánh Mỹ. Bảo đi là đi. Sang đến nơi, thấy bốn bề tuyết trắng xóa, rét run cầm cập. Tự nhiên, mắt cũng trắng lóa cả da. Trắng, rồi dần dần tối hẳn. Nghĩ là bị thiên đầu thống, lấy ngay cái lý do ấy để khỏi phải học. Học khó quá, khó từ cái tiếng Nga khó đi. Sau này mới biết, học ngoại ngữ đầu tiên mà lại bắt đầu từ tuổi 30, thì cái khó phải gấp chục lần đứa bé lên năm học ngoại ngữ. Môi cứng, lưỡi cứng, họng cứng, phát âm không nổi. Chỉ có nói tôi đi đến trường Iaidu Versokolu mà không nói được. Mình nói mà chẳng ai hiểu mình nói gì. Nói tôi yêu bạn. Iliu Berliu Chibia thì phát âm chệch hẳn đi. Người ta tưởng mình mắng người ta. Nhưng Liên Xô đúng là thiên đường của chủ nghĩa xã hội. Người bên ấy ai cũng đẹp, ai cũng tốt. Ai cũng thương lũ thanh niên của một đất nước kiên cường chống Mỹ, bảo vệ tiền đồn của chủ nghĩa xã hội. Cả trường xuống vào giúp đỡ. Một cậu Nga khóa trên được phân công kèm đặc biệt cho chiến sĩ Việt Nam, phải qua bằng được kỳ thi học kỳ 1. Một cậu Nga cùng lớp được phân công chép bài hộ và làm bài tập về nhà hộ. Cô giáo Nga ở lại dạy thêm cho sinh viên Việt Nam. Cô giáo thâm tâm tự bảo sẽ nâng điểm cho sinh viên phải đỗ bằng được. Các em ấy phải học, phải đỗ để về bảo vệ đất nước, bảo vệ cả phe xã hội chủ nghĩa. Đúng là xuống vào kéo sinh viên ngoại diện lên bằng được. Nhưng anh lính Việt tự biết mình, xuống thế chứ xuống nữa, anh cũng không lên nổi. Anh cáo ốm, anh bị thiên đầu thống, mặt mũi cứ tối sầm không nhìn ra chữ. Suốt một năm đầu, có người làm bài hộ. Anh chép bài hộ, anh thi hộ. Nhiều anh sinh viên nước ngoài đã đỗ cả 5 năm đại học nhờ cách ấy. Nhưng anh lính này không muốn thế. Anh quyết tâm kêu ốm để người ta phải cho anh về. Biết tin, giám hiệu trường đồng ý cho anh về. Cô giáo chủ nhiệm phát biểu. Cô xấu hổ vì đã để cho sinh viên nước ngoài phải bỏ ngang về nước như vậy. Một lỗi lầm lớn trong cuộc đời sư phạm của cô. Một lỗi lầm lớn đối với một đất nước anh em đang chịu khổ đau vì quân xâm lược. Bạn bè thầy cô tiễn đưa anh ra ga như đi đưa tang. Bao nhiêu là quà và bao nhiêu nước mắt. Ngày ấy phải đi tàu hỏa liên vận từ Liên Xô sang Trung Quốc, từ Trung Quốc về Việt Nam, ròng rã cả tháng trời. Chú về Việt Nam lúc ấy chắc mọi người phải thấy lạ lắm. Phan chèn vào một câu. Chắc chắn rồi, ai cũng ngạc nhiên. Bên ấy sướng như tiên, thanh bình văn minh, gì cũng có. Sao mới đi được 2 năm đã bỏ về? Đất nước lại đang chia cắt, nghèo đói vất vả. Nghĩ cho cùng, cũng là cái số mình không chịu được sướng. Về nước thì anh lính xin giải ngũ. Tiền chế độ chính sách được một món kha khá. Người ta điều anh về làm phó chủ nhiệm hợp tác xã xe thô sơ. Gọi là xe thô sơ, nhưng không bao gồm xích lô ba gác hay xe cút kít, chỉ có xe bò kéo. Đừng có thấy ô tô xe đạp đầy đường mà coi thường xe bò. Nó vẫn là một phương tiện vận tải quan trọng trong thời buổi này. Chở vật liệu xây dựng cho các công trường, chở sản phẩm cho các nhà máy xí nghiệp, chuyển nhà cho bà con từ thành phố đi sơ tán về nông thôn và ngược lại. Hợp tác xã của ông tuy nhỏ nhưng cũng dăm chục cái xe. Quản lý bằng ấy xe, bằng ấy chauffeur tài xế đâu có đơn giản. Có những lúc trà dư tửu hậu, đám thanh niên trong hợp tác xã lôi ông phó chủ nhiệm ra đùa. Anh phải nói thật nhé, anh đã cầm được tay em Liên Xô nào chưa? Đã bóc tem em Liên Xô nào chưa? Nghe nói là nó trắng lắm, chỗ nào cũng trắng. Lũ thanh niên quái quỷ này, chúng nó gọi con người ta là món, như một món để xơi để chén. Anh đã biết món Liên Xô nào chưa? Rồi chúng còn nhại giọng anh thành ca dao. Ung dung anh đáp câu này, món kia anh biết từ ngày Liên Xô. Chuyện tiếu lâm với chúng nó, có mà hàng tháng đọc chuyện đêm khuya cũng không hết. Có lần vui chuyện, anh kể cho chúng nghe chuyện tiếu lâm trong cánh sinh viên, cánh nghiên cứu sinh ở Liên Xô. Một chàng Việt hẹn hò yêu đương với một nàng Nga. Tình yêu đã đến độ mặn mà nồng cháy. Một chiều Moscow, nàng đưa chàng lên đồi Lenin ngắm rừng Bạch Dương trong cảnh hoàng hôn. Rồi nàng Nga bảo chàng Việt, bây giờ là lúc anh có thể lấy đi cái quý nhất của đời em rồi. Kể đến đấy thì anh bảo, tao đố chúng mày, anh chàng có lấy hay không? Và lấy bằng cách nào? Bây giờ thì giải tán, đến giờ đi làm rồi. Cánh thanh niên trong hợp tác xã điên lắm. Đang đến lúc tình hình Cuba căng thẳng mà bắt con nhà người ta chờ đợi đoán già đoán non thế này. Nhưng lệnh của phó chủ nhiệm thì đành phải chấp hành. Ngày hôm sau gặp lại vào lúc giao việc mới được giải đố. Trước khi giải đố còn tranh luận chán. Đứa thì nói mất gì mà thằng ấy không chén. Món Nga trắng lôm lốp đưa đến tận miệng như thế. Đứa lại bảo thằng ấy không dám đâu. Cầm tay ôm hôn thì được, chứ động đến chuyện ấy thì cấm kỵ rồi. Trai gái bất chính, hù hóa đồi trụy. Đấy là chưa kể Món ấy nó ấy mụng ra, món ấy nó báo cáo tổ chức, thì đuổi học trục xuất về nước. Cả làng nhà nó ô nhục. Lúc ấy, ông phó chủ nhiệm mới thủng thẳng, nhắc lại câu của nàng Nga nói với chàng Việt. Bây giờ là lúc, anh có thể lấy đi cái quý nhất của đời em rồi. Chúng mày có biết nó làm gì không? Nó cầm tay con bé lên, đắm đuối nghĩ ngợi một lúc. Rồi nó vặn cổ tay con bé, tháo lấy cái. Anh im lặng một lúc, nghe rõ tiếng thở phì phò của đám thanh niên. Nó tháo lấy cái đồng hồ. Lúc ấy, anh mới nói nốt. Lâu lâu sau, đợi cho tiếng cười lắng xuống và bàn tán thưa thớt dần, anh bảo. Mà cái đồng hồ ấy gọi là Polyot nhé. Tao rốt ngoại ngữ, nhưng cũng được người ta dạy rằng phải phát âm là Polyot, chứ nói pôn rốt là sai. Chú có bao giờ gặp lại bạn Nga nào không? Phan hỏi. Rời nước Nga mười mấy năm rồi, bạn bè sinh viên đều đã trưởng thành. 99% sinh viên quân đội Việt sang Nga hồi ấy đã trở về và thành sĩ quan chủ chốt trong quân đội nhân dân Việt Nam. 99% sinh viên Nga thời ấy nay là sĩ quan chủ chốt trong quân đội Xô Viết. Mấy phần trăm trong số sĩ quan ấy đã và đang là chuyên gia quân sự giúp Việt Nam đánh Mỹ. Mới cách đây 5 năm, một chiều ông đang đi kiểm tra đội xe hoạt động ở ngoại thành, ngang qua một đơn vị tên lửa, bỗng nhiên có tiếng gọi trong đám quân phục xanh trên giàn tên lửa. Gọi tên ông, giọng lơ lớ ngọng ngọng, một thằng Tây chạy ra. Gọi là Tây, chứ thực ra nó là Nga. Nó nhắc lại tên ông như thời sinh viên ở Moscow. Nó nói được vài câu tiếng Việt. Đại loại, tao là Ali Osa đây. Tao đã chép hộ bài thi và có một lần đi thi hộ mày. Rồi thì hai đứa như trong thơ lãng mạn cách mạng. Và hai đứa ôm nhau, hai người đồng chí. Ôm nhau, một sĩ quan tên lửa Nga và một ông đánh xe bò Việt. Ông lôi ông bạn Nga đến bên cạnh chiếc xe bò và chỉ tay. Mày lên đây. Ông Nga hỏi một câu nửa Việt nửa Nga, có thể đoán ra rằng xe này của mày phải không? Nhét nhét nhét. Không phải xe của tao. Nhét nghĩa là không. Đa nghĩa là ừ, là đúng. Nhét xe tao, nhưng mà đa cũng là xe tao. Mày cứ trèo lên đi. Anh bạn Nga trèo lên cái xe bò và ông vung roi cho con bò té lên. Chạy như điên trên con đường giữa cánh đồng lúa chín. Chiều đãi bạn cũ một quốc xe cho biết thế nào là xe bò Việt Nam. Vùng roi cứ như hoàng đế, vung cây quyền trượng giữa triều đình. Lại còn đưa cái roi cho ông bạn và dạy cách điều khiển xe. Quay như một ông tướng. Tướng Nga. Cốc bia đã hết và Phan đã xẻ nửa cốc bia thứ ba vào cốc của ông. Ông tướng xe bò dừng lại, thừa người ra hồi lâu. Rồi ông đứng dậy chạy sang bên kia đường. Đứng ốp vào gốc cây xấu, nhìn chéo sang nhà hát lớn. Đấy là chỗ tiểu tiện của đám bợm kia. Lúc quay trở lại, ông bảo, cái cây xấu ấy phải chịu được hàng triệu lượt tiểu tiện rồi. Cánh bia bọt cứ thế mà bắc vòi mà xè vào đó. Từ sáng đến tối, xè. Quanh năm xè, đến mòn cả gốc. Đến lõm vào cả một lỗ bằng quả bưởi. Nước chảy thì đá cũng phải mòn, kể chi thân cây gỗ. Cánh bia bọt còn truyền nhau rằng, nghe đâu quả của cây xấu ấy cũng có vị bia, ăn mấy quả là say. Cậu không phải đi à? Không ạ, cháu có uống 3 vại bia thì ít nhất cũng 2 tiếng sau mới phải đi. Lúc chia tay, ông bảo, tớ tin chắc rằng Nixon sẽ về ký hiệp định Paris. Nó không dám đánh bom chiếm miền Bắc nữa đâu. Hà Nội là đất rồng thiêng, chớ có động vào. Vài bữa nữa tớ sẽ lại về thủ đô, đi ô tô kem bờ hồ, bia cổ tân. Vợ con thì cứ để yên trên chỗ sơ tán ấy cũng được, cho nó yên tâm.